Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1975. Chương 1975. Nói lời giữ lời. Từ Phỉ vừa cùng Lâm Thành Phi đến khách sạn không bao lâu, trong lòng vẫn tràn đầy mê mang. Chính là đủ kiểu xoắn suýt thời điểm. Nàng tuổi tác tuy nhiên có 18-19 tuổi, thế nhưng là tâm trí phía trên lại chỉ là một cái 11-12 tuổi hài tử. Không tưởng tượng nổi nhân loại thế giới phức tạp cùng khủng bố. Lúc này, nàng lại tiếp vào Lô Tâm An điện thoại, nhìn xem vẫn tại phòng nàng bên trong Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc. Nàng xem thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, cũng không có lập tức thì tiếp. Hắn đánh tới, Lâm Thành Phi cười hỏi, tiếp đi, không có việc gì. Từ Phỉ nhăn nhăn cái mũi, không nói chuyện. Lâm Thành Phi giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Tốt tốt tốt, chúng ta đi ra ngoài trước. Cái này được rồi đi. Nói xong, thì quay đầu nhìn về phía Từ Phúc. Xem ra nàng cần một số không gian. Chúng ta đi thôi. Từ Phúc gật gật đầu. Tố không ra tiếng, hai tay chắp sau lưng hướng đi ngoài cửa. Lâm Thành Phi đối với Từ Phỉ mỉm cười thăm hỏi một chút, đồng dạng quay người rời đi. Từ Phỉ lúc này mới 10 phần hiếm thấy lộ ra mỉm cười, lập tức cầm điện thoại di động lên chuẩn bị nghe. Có thể lúc này tiếng chuông lại im bặt mà dừng. Nàng không kịp chờ đợi lại phát trở về, điện thoại lập tức liền kết nối. May mắn hắn không hề tức giận. Nàng lặng yên suy nghĩ, Phỉ Phỉ làm sao? Lô Tâm An rất là tâm thần bất định bất an hỏi, vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Có phải hay không ta làm gì sai để chọc giận ngươi sinh khí? Không có, Từ Phỉ cười nói, ta làm sao có thể giận ngươi? Lô Tâm An lập tức nói tiếp, vậy ngươi ra đi, ta rất nhớ ngươi đây, ta cũng rất muốn ngươi đây. Thế nhưng là, ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Vì cái gì? Lô Tâm An thương tâm gần chết. Ngươi còn nói không có giận ta, không tức giận làm sao không ra bồi ta? Ngươi từ trước cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Từ Phỉ cuống cuồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta không, ta thật không có, ta là bởi vì cái gì? Lô Tâm An cứng nhắc hỏi. Một bộ ta đã sinh khí, hy vọng ngươi đừng để ta càng tức giận bộ dáng. Là gia gia của ta. Từ Phỉ rốt cục cắn răng mở miệng nói ra, là hắn không cho ta cùng với ngươi. Lô Tâm An lập tức rất vui vẻ cười rộ lên, nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng là nguyên nhân gì đâu. Cái này rất bình thường a. Người yêu muốn cùng một chỗ, tổng phải đi qua đủ loại gặp trắc trở. Riêng là thân nhân cửa này, càng khó khăn khốn khổ, bởi vì cùng chúng ta khái niệm khác biệt. Bọn họ cuối cùng sẽ dùng các loại có sắc nhãn chỉ xem đối đãi chúng ta lẫn nhau. Cho nên, không cần phải sợ, hết thảy có ta, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta có hay không lừa qua ngươi? Từ Phỉ nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nói, có, mà lại rất nhiều lần đâu. Lô Tâm An vội vàng nói, cho nên lần này không biết, ngươi nhanh nghĩ biện pháp ra đi, ta tại chỗ cũ, chờ ngươi. Không giống nhau, Từ Phỉ trả lời, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Từ Phỉ nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mang theo nhàn nhạt ý cười, mãi cho đến màn hình hoàn toàn đen xuống về sau, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới địa phương khác. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc mới một lần nữa thân thủ đẩy cửa phòng ra, đi tới, nói cái gì? Từ Phúc sắc mặt không tốt, hết sức tức giận hỏi, lấy Lâm Thành Phi cùng hắn tu vi, coi như ở ngoài cửa, coi như khách sạn này cách âm hiệu quả cho dù tốt, coi như Từ Phỉ thanh âm lại nhỏ, bọn họ tại đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay nghe được bên trong nàng và Lô Tâm An đối thoại. Không nói gì, Từ Phỉ vẫn là ngoan ngoãn bộ dáng, thế nhưng là miệng đầy hoang ngôn, để Từ Phúc nộ khí càng ngày càng nặng, nói vớ nói vẩn. Từ Phúc nghiêm nghị trách mắng, ngươi có biết hay không tiểu tử kia là ai? Có biết hay không hắn muốn làm gì? Có biết hay không ngươi tiếp tục như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Nếu như ngươi còn cảm thấy ta là gia gia ngươi, liền nghe ta nói, từ nay về sau, rời đi tiểu tử kia, tuyệt đối không muốn lại gặp hắn một lần. Từ Phỉ cúi đầu, giữ im lặng, đây là im ắng kháng nghị. Từ Phúc vừa tức vừa khổ, thật không nghĩ tới, trước kia cháu gái ngoan bây giờ biến thành như vậy. Hắn thật không biết nên như thế nào mới tốt, làm sao bây giờ mới có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý. Không cầu nàng cỡ nào nhu thuận, chỉ cần không ngộ nhập kỳ đồ liền tốt. Lâm Thành Phi đối với Từ Phúc khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn trước lãnh tĩnh một chút, sau đó mới nhìn Từ Phỉ nói ra. Ngươi không nói chúng ta cũng biết, là tiểu tử kia gọi điện thoại hẹn ngươi ra ngoài đi. Từ Phỉ đuổi vội vàng lắc đầu, không có không có, tuyệt đối không có, nàng biết mình ra ra cùng Lâm Thành Phi đối Lô Tâm An không có thiện ý, sâu sợ bọn họ làm ra tổn thương gì hắn sự tình. Cho nên lúc này rất kiên định không thừa nhận, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không cưỡng bách ngươi, bất quá. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ra ngoài cùng gặp mặt hắn. Dựa vào cái gì a? Từ Phỉ vô ý thức hỏi. Bởi vì, ngươi cái gì cũng không chịu nói a? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Có phải hay không hắn gọi điện thoại hẹn ngươi. Ta thì để cho các ngươi gặp một lần cuối. Mà lại, ta cam đoan. Tuyệt đối sẽ không vụng trộm theo ngươi. Gia gia người cũng giống như vậy. Thật, Từ Phỉ không tin hỏi, đầu cũng đã ngoặt về phía Từ Phúc bên này, giống như chỉ có gia gia mở miệng, hắn mới sẽ tin tưởng. Thật, Lâm Thành Phi vẫn là 10 phần khẳng định đáp. Từ Phúc kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi, do dự, Từ đạo, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a, ngươi còn chuẩn bị trì hoãn tới khi nào? Chẳng lẽ muốn cho nàng cả một đời đều bị người nhớ thương? Tùy ý đều có thể trở thành người khác món ăn trong mâm. Từ Phúc thở sâu, ánh mắt cũng dần dần biến đến 10 phần kiên định. Vậy cứ như vậy đi. Từ Phúc ngữ khí thâm trầm. Hết thảy đều như tiền bối nói. Lần này, ta không can thiệp ngươi. Thật, Từ Phỉ lần nữa không tin giống như hỏi một câu. Ngươi lại có một câu nói nhảm, thì không cần đi, Từ Phúc thần sắc không tốt nói, Từ Phỉ không nói hai lời, quay đầu liền chạy, phanh, trong chớp mắt, nàng đã biến mất trong phòng, nàng cước bộ rất nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ, như cùng một con thoát tù đầy mà ra chim chóc, cho là mình phía trước là phổ biến ngao bầu trời, thật tình không biết, nàng muốn đi. Là một nhà mài đao xoèn xoẹt lò sát sinh. Trong phòng an tĩnh thời gian rất lâu, Từ Phúc mới hỏi, tiền bối, chúng ta còn không xuất phát sao? Xuất phát, Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, đi đâu? Từ Phúc sững sờ, chúng ta trước đó không phải tại Trấn An Từ Phỉ sao? Tại nhìn thấy cái kia Lô gia tiểu tử thời điểm, lại một lần hành động đem hắn cầm xuống. Ai nói là Trấn An? Lâm Thành Phi tiếng nói rất nhẹ, ánh mắt tĩnh mịch, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có đạo đạo văn tự tại trong mắt lấp lóe. Đã nói, chúng ta liền muốn làm đến, không phải vậy về sau, chẳng phải là muốn bị Từ Phỉ ghi hận cả một đời. Thế nhưng là, Từ Phúc rất là cuống cuồng muốn nói điều gì, có thể Lâm Thành Phi lại chỉ là vung tay lên. Nói ra, Từ đạo, làm người cơ bản nhất thành tin còn là muốn có. Riêng là Từ Phỉ, chúng ta càng không thể thất tín cùng nàng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.